Yêu Long Cổ Đế, chương 4278, chiến lực tăng vọt. 4 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn đột phá, đứng dậy gầm nhẹ thời điểm thất cấp khu này đảo thang đăng thiên, 1650 đảo cầu thang vị trí tông chủ còn chưa lên tới. Lăng Tiếu chau mày, Diệp Tiểu Phỉ hơi hơi trầm ngâm, nói: "Không cần phải gấp, tông chủ đột phá luôn luôn so với chúng ta đột phá muốn chậm hơn nhiều. Bất quá chiến lực gia tăng cũng nhiều. Hắn nếu đến bây giờ đều còn chưa lên đến, vậy liền nhất định có hắn ý nghĩ của mình, nói không chừng hắn giờ phút này đã đột phá, đang hướng về nơi này đuổi đây." Có thể là, Lăng Tiếu có chút lo lắng, hướng Diệp Tiểu Phỉ oán giận nói: "Ngươi liền không có chút nào cuống cuồng, Bối Ly bọn hắn, chỉ sợ đều đã vượt qua 2000 tầng a, cuống cuồng có ích sao?" Diệp Tiểu Phỉ lườm hắn một cái. Lăng Tiếu cắn răng, lại nói: "Cái kia dù sao cũng nên nói cho tông chủ, thứ 900 tầng cùng 1300 tầng nguy hiểm a, nguy hiểm." Diệp Tiểu Phỉ khinh thường cười một tiếng: "Đối với ngươi mà nói cũng không tính nguy hiểm gì, đối tông chủ tới nói, há có thể được cho là nguy hiểm. Tông chủ một khi đột phá, chiến lực tất nhiên sẽ hiện ra bùng nổ thức tăng trưởng, 900 tầng cái kia mấy đạo pho tượng, cùng với 1300 tầng cái kia đạo xúc tu, sợ là tông chủ một ngón tay liền có thể điểm diệt." Cũng thế, Lăng Tiếu nghĩ lại phía dưới, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng là thấy Tô Hàn hiện tại cũng không có đi lên, quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá tông chủ nói quả nhiên không sai, mỗi 1000 trượng đều sẽ có thiên địa chi lực ban thưởng. Ta mặc dù đã đạt đến nhất tinh thiên thần cảnh, có thể thôn phệ những thiên địa chi lực đó về sau, ta cảm giác tu vi của ta lại tăng lên còn hơn một nửa. Chỉ cần bước qua 2000 tầng, nói không chừng liền có khả năng đột phá đến nhị tinh. Lăng Tiếu lại nói: "Biến thái." Diệp Tiểu Phỉ không khỏi lẩm bẩm một câu. Nàng cũng không có Lăng Tiếu cái loại cảm giác này. 1000 tầng ban thưởng thiên địa chi lực, nhiều lắm là cũng chỉ là để cho nàng tăng lên 1/4 tu vi mà thôi. Không có cách, ai bảo ta có thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể đâu. Lăng Tiếu một mặt bất đắc dĩ nói: "Thứ này bẩm sinh, ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được đây." Bạch, Diệp Tiểu Phỉ lật bàn tay một cái, thiên chu nhận nhỏ máu mà ra. "Ngươi thật muốn giúp ta, có thể coi ta lô đỉnh, ta đem ngươi đoạt xá liền tốt." Lăng Tiếu giật nảy mình, khụ khụ khụ, nón đùa, ta chỉ đùa một chút mà thôi nha. "Ngươi nếu là thật đoạt xá ta, vậy ngươi há không biến thành nam đúng không?" "Nam không tốt sao? Tốt tốt tốt, đều tốt, đều tốt." 1,990 tầng. Bối Ly bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Có không ít thân ảnh theo sát phía sau của hắn, bất quá ngoại trừ Đông Hải Long cung vị tiểu công chúa kia Linh Nhi, cùng với Đồ Long trấn hơn 10 vị thiên kiêu bên ngoài, phần lớn đều là yêu ma thiên kiêu, cùng những cái kia hóa thành nhân tộc ấu niên thần thú. Phượng Hoàng Tông người, cơ hồ nhìn không thấy, liền khiến cho hắn cực kỳ để ý Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đám người, đều bị xa xa để tại đằng sau. Phượng Hoàng Tông làm cái gì đâu? Bối Ly chau mày, hắn từng chứng kiến Phượng Hoàng Tông đám kia yêu nghiệt chiến lực, tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ bị nửa đường xuất hiện điểm này trở ngại ngăn cản. Nhất là Tô Hàn, hắn rõ ràng trước hết tiến vào này đạo thang đăng thiên, lại tại sau khi tiến vào liền khoanh chân ngồi xuống, dường như muốn đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, thời gian dài như vậy đi qua, cũng cần phải đột phá mới là. Lại đến bây giờ đều còn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Muốn hỏi ngay lập tức bọn gia hỏa này, Bối Ly lo lắng nhất chính là người nào, cái kia chắc chắn liền là Tô Hàn. Tô Hàn quá mạnh, thật, mạnh đến nhường Bối Ly thấy tim đập nhanh trình độ. Trung Lân làm yêu ma thiên kiêu số 1, 2 lần cùng Tô Hàn giao chiến, 2 lần thua ở Tô Hàn trong tay. Nếu không phải là có tam huyết cổ yêu nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống, sợ là thời khắc này Trung Lân đều đã chết 10 lần. Mặc dù hắn tấn thăng chí tôn huyết mạch, đều không phải là đối thủ của Tô Hàn. Bối Ly thật khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn nếu là lại đột phá, sẽ mạnh đến một loại trình độ gì. Hô, hít một hơi thật sâu, Bối Ly lắc đầu, dứt bỏ trong đầu những cái kia suy nghĩ. Thật sự là hắn rất mạnh, nhưng bản điện cũng không yếu. Ngươi có thể đột phá, bản điện cũng có thể đột phá. Đối với ngươi mà nói, nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi, liền đã khó như vậy đột phá sao? Tô Hàn, người đến cùng là cố làm ra vẻ, hay là thật có vốn liếng a? Thang đăng thiên, tận cùng dưới đáy. Soạt, Tô Hàn cất bước, bước vào thứ một cái cầu thang. Tại bước chân hạ xuống nháy mắt, Tô Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực theo chân bên trên truyền đến. Không phải quá lớn, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại, cùng không có dẫm lên cầu thang trước đó, là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Này thang đăng thiên, cũng là cùng yêu ma kia giới vô tận thâm uyên, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới vô tận thâm uyên, Tô Hàn liền nghĩ tới tại vô tận thâm uyên lấy được những vật phẩm kia. Mặt khác có khả năng xem nhẹ, nhưng này chi thiên địa bút, lại là vẫn luôn bị Tô Hàn nhớ ở trong lòng. Mặc dù một mực vô dụng, nhưng nhìn đến thiên địa bút một khắc này, Tô Hàn liền luôn cảm thấy vật này bất phàm. Hiện tại cũng không phải nghiên cứu này chốt thời điểm, ta cùng thiên địa bút không có cái gì cảm ứng, có lẽ vẫn là tu vi không đủ. Lắc đầu, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự, đột nhiên hướng lên trên phương phóng đi. 2 tầng, 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng. Gần như là trong nháy mắt, 500 tầng cầu thang, liền bị Tô Hàn nhảy vọt mà qua. Càng là đi lên, trọng lực cũng lại càng lớn, bất quá đây chỉ là tương đối mà nói. Ít nhất trước mắt điểm này trọng lực, đối bất luận một vị nào có thể tiến vào thang đăng thiên thiên kiêu tới nói, đều không được cái gì tác dụng quá lớn. Tốc độ so với trước kia, nhanh không chỉ một sao nửa điểm a, hưu. Cảm thán bên trong, Tô Hàn vượt qua 600 tầng, 700 tầng, cùng với 800 tầng. Tại hắn đi đến 900 tầng thời điểm, bỗng nhiên có công kích theo giữa không trung lan tràn mà ra, thẳng đến Tô Hàn đầu oanh tới. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, hơi hơi dừng lại, hướng phía cái kia hướng mình oanh tới công kích nhìn lại. Quá chậm, tại lúc này Tô Hàn xem ra, đối phương tựa như là thả chậm vô số lần tốc độ, tựa như ô quy hướng chính mình leo lên tới một dạng. Rõ ràng, đây là bởi vì tu vi tăng lên, chiến lực tăng lên dữ dội bố trí. Mà khi công kích kia triệt để xuất hiện về sau, Tô Hàn cũng cuối cùng thấy rõ ràng. Đó là bốn đạo pho tượng. Có chút tàn khuyết, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không biết là người pho tượng, vẫn là thần thú pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một đảo, đều có 10 trượng cao, trên đó tràn ngập không nhỏ uy áp. Tại Tô Hàn cảm thụ bên trong, này bốn đảo pho tượng, đối với bình thường đỉnh phong huyền thần cảnh tới nói, nhiều ít vẫn là có chút uy hiếp. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, không có nổi chút tác dụng nào, oanh. Tô Hàn thậm chí đều không có ra tay, hắn chẳng qua là như thường cất bước, bốn phía khí lưu cuốn lên, hóa thành vô hình lồng ánh sáng, bao phủ trên người mình. Phanh phanh phanh phanh, cái kia bốn đạo pho tượng va chạm tới, cùng Tô Hàn bốn phía lồng ánh sáng phát sinh va chạm. Tô Hàn không có chuyện gì, tiếp tục hành tẩu, giống như là không có cảm nhận được một dạng. Có thể to lớn lực phản chấn, lại là nhường cái kia bốn đạo pho tượng rung mạnh. Sau đó, chúng nó nhanh chóng bay ngược ra, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, tan biến tại giữa tầm mắt. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.